vào từng hơi thở. Chỉ cần thấy em mỉm cười thôi, lòng anh đã sáng như mặt trời. Có những ngày anh thấy trời vời, em bước đến xóa hết buồn đời. Đôi tay trôi.